làm yêu nữ gặp phải đại thần. Chương 34, sự xuất hiện chói sáng của tiểu thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ kiếp, một Nga mi muốn thêm máu là thêm máu sao, người xuất chiêu nguyệt là cái rắm, người đánh thì hay. Rồi, lại còn đánh cả lên lão tử, người đang khoe khoang có thể công kích diện rộng à, mọi người quay đầu lại, nhìn thấy bên. Cạnh một thân thời trang nam tiêu dao cao cấp vẻ mặt trấn tĩnh đang mắng mỏ. Vẻ mặt kia nhìn thế nào cũng không hợp với những lời kia. Thừa dịp mọi người có chút mất tập, Trung, Hoãn Hoãn Nhi Hành lập tức dùng lăng ba vi bộ ẩn thân đến đội ngũ kẻ thù, nhanh nhẹn triển khai bát trận đồ, lúc cao sơn lưu thủy phát. Nổ, bên cạnh cũng đồng thời nổ tung một sắc tím. Quay đầu, đã nhìn thấy Hoàn Mỹ cầm cây quạt nhìn mình. Hoãn Hoãn Nhi Hành cười nói, ăn ý à, mỹ nữ. Hoàn Mỹ không để ý đến hắn, hai phía trạng thái tấn công làm cho, đoàn người thái tử ra chỉ có thể bị vây đánh, không thể thay đổi trạng. Thái, đứng ở xa hơn một chút, yêu say đắm đại thần xuất chiêu làm đối. Phương bay ra ngoài, người bị đánh ngã xuống đất, 5 giây sau, yêu nữ nhìn thấy phơi đầy đất hài lòng vỗ tay. Đã xong, kết thúc công việc, sau đó nhìn nam tiêu dao ở bên, vừa muốn lời nói đa tạ. Chỉ nghe thấy tiêu dao khó tính kia vẫn mắng. Lão tử mới rời bang đã bị ngươi làm mù, làm hại ta thiếu chút nữa mắt mù rơi xuống sông. Mấy người yêu nữ nhất thời không nói được lời nào, chốc lát vẫn là yêu nữ lên tiếng nói, cùng đánh mã tặc thôi. Sau đó đưa ra lời mời tổ đội Thảo Chỉ Kinh gia nhập vào đội ngũ. Nói, đồng chí Thảo Chỉ Kinh mới vừa vào đội ngũ đã nháo mọi người một phen. Đội ngũ Thảo Chỉ Kinh ta cảm thấy ta hôm nay sẽ cướp được bào hao. Yêu nữ nhìn hắn một cách, gật đầu nói, dạ ta cũng cảm thấy như vậy, ngươi rất tự tin. Vừa dứt lời, chỉ thấy kênh hệ thống nhảy lên một tin tức mới, hệ thống Thảo Chỉ Kinh đang cùng. Đoạt bảo mã tặc đánh nhau kịch liệt tại Nhạn Nam, đoạt bảo mã tặc không? Địch lại từ trong lòng ngực móc ra một quyển sách làm ám khi ném tới Thảo Chỉ Kinh đang chạy trối chết. Thảo Chỉ Kinh nhặt lên nhìn. Hẳn là một quyển sách kỹ năng bào hao, đội ngũ quyết biệt thức yêu say đắm, đội ngũ hoàn mỹ, đội ngũ hoãn hoãn nhi hành. Các anh em, vận may thật không tệ a, đội ngũ Nguyệt Nguyệt quá thần kỳ, đội ngũ yêu nữ họ Triệu. Không, ngược lại đồng chí Thảo Chỉ Kinh vẫn tương đối bình tĩnh, nhìn sách kỹ năng trong tay, khoan thai nhét vào trong bọc, sau đó ngẩng đầu nói một câu. Mẹ kiếp, mọi người nhăn nhó, đội ngũ Thảo Chỉ Kinh ta quên mất ta còn đang chạy thương nhân, đội ngũ Thảo Chỉ Kinh, mẹ kiếp. Cũng là cái tên Nga mi kia không tốt, lão tử vừa ra khỏi bang phái đã. Làm ta mù ta chụp lại cảnh này để xem náo nhiệt cũng quên luôn chuyện này đi, đội ngũ Thảo Chỉ Kinh, sau đó yêu nữ muốn mời ta cướp mã tặc. Không được ta phải đi chạy thương nhân, các người cướp đi, đội ngũ, chỉ thấy Thảo Chỉ Kinh đồng chí vừa rời đội vừa hùng hùng hổ hổ tiêu sái đi xa. Bà nó chứ, vì quyển sách này, làm ta trễ mất giờ chạy thương nhân. Lần này lại phải chờ đợt sau ra, mẹ kiếp, mọi người thấy đồng chí Tiểu Thảo dần đi xa, bóng lưng xanh biếc, cảm giác trong lòng không biết dùng ngôn ngữ gì để biểu đạt. Một lát sau, mọi người nhìn nhau, yêu nữ nói. Hắn có biết quyển sách kia trị giá bằng cả một ngày hắn chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thường nhân hay không, lại còn phải chạy được đủ phiếu, bằng tiền chạy. Gần 2 tháng liền, mọi người im lặng, chẳng qua là mỗ yêu lưu lại một di chứng. Lúc đoàn người đang đứng trước mặt mã tặc chỉ thấy yêu nữ ngẩng đầu nhìn mã tặc cười vô cùng. Ghê rợn, hắc hắc đưa ta bào hao nào, khóe miệng 4 người cùng nhau co quắp. Vừa cướp mã tặc nửa giờ, 5 người lại một lần nữa thấy vị điên chạy thương nhân trong truyền kỳ. Chỉ thấy Thảo Chỉ Kinh cùng một Thiên, Sơn cùng nhau hiện lên bên cạnh đám người yêu nữ, sau đó lúc Thiên Sơn. Bạch câu quá khích kia tăng tốc độ, Tiểu Thảo xuất chiêu hoa địa vi lao, làm người kia cố định trên mặt đất. Sau đó dùng lăng ba vi bộ chạy đi, để lại Thiên Sơn kia chửi ầm lên tại chỗ. Đám người yêu nữ im lặng, hắn chỉ biết một kỹ năng này thôi đúng không? Nhưng yêu nữ lại rất hứng thú với người mỗi lần xuất hiện đều rất cổ quái này, cho nên lại một lần nữa muốn mời hắn vào đội. Đồng chí Tiểu Thảo cũng rất sảng khoái đón nhận lời mời. Nói một câu, ta còn 2 lần thương nhân, Nguyệt Nguyệt không giải thích được hỏi, người tại sao muốn vượt lên hắn ta? Chấm, đồng chí Thảo Chỉ Kinh nhàn nhã nói, tên kia cũng là người trong bang của ta, cũng chạy thương nhân, hắn là Thiên Sơn, tốc độ nhanh, hơn nữa còn biết dịch chuyển, nhìn thấy hắn chạy ở phía trước ta thật tình không thấy thoải mái, đội ngũ Thảo Chỉ Kinh, ha ha, bây giờ ta vượt lên đầu thật sự sảng khoái, đội ngũ, người gì thế này? Yêu nữ cũng ha ha cười, Tiểu Thảo, vào bang chúng ta thích ngươi, đội ngũ Thảo Chỉ Kinh, ngươi muốn bao nuôi ta? Chấm, gì ông, à cái này lúc đầu mình cũng ca hiểu, là gì, nhưng tra trên Google thì đây là biểu tượng khuôn mặt một người. Đang nhăn nhó, mọi ân có thể copy paste lên Google hình ảnh sẽ rõ. Yêu nữ lộ ra một vẻ mặt cười xấu xa, nói. Đúng vậy à, thấy thế nào? Hoãn hoãn nhi hành nhỏ giọng nói với yêu nữ nói, ngươi không sợ đại thần trở lại ca ngươi. Yêu nữ gian trá nói, chỉ cần hắn vào. Bang, cái kiểu người mê chạy thương nhân cuồng nhiệt như thế, tài chính của bang phái giao cho một mình hắn cũng không tệ. Hoãn hoãn nhi hành hết chỗ nói rồi, đội ngũ thảo chỉ kinh, không cần suy nghĩ, ta đáp ứng ngươi. Trừ yêu nữ còn lại bốn người hoàn toàn bị sét đánh. Yêu nữ còn chưa kịp đắc ý, đã nhìn thấy tiểu thảo nói, đội ngũ thảo chỉ kinh, có điều ngươi chờ ta chạy xong thương nhân rồi hãy nói. Tốt rồi, yêu nữ cũng bị sét đánh, đội ngũ thảo chỉ kinh, đúng rồi, có xính lễ không? Đội ngũ, cứ như vậy, từ nay về sau, trong sự nghiệp chơi game của yêu nữ xuất hiện thêm một tên thảo chỉ kinh. Yêu nữ gọi hắn là tiểu thảo, cái này, thêm vào tiểu thảo nửa đường xuất hiện giết người. Lục nhân hành, đã thành lập, chẳng qua là không giống với lúc có đại thần. Đại thần ở đây, bản thân không nói lời nào, mà nghe mấy người yêu nữ đấu võ mồm. Mà tiểu thảo ở đây, bình thường là để cho đám người yêu nữ không nói được lời nào, cảnh một. Tiểu thảo ta muốn treo máy bán hàng, kết quả nửa giờ đồ đã được mua hết. Mẹ kiếp, đang muốn tìm việc khác làm. Nguyệt Nguyệt wow, lợi hại vậy sao, em bình thường bày hàng với giá rất thấp mà phải mất rất lâu mới có thể bán đi được. Yêu nữ, người bán cái gì? Thủy hóa sao, hay là hàng lậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thảo ta đem 20 mấy viên lam tinh thạch bán với giá 2 di hết sạch luôn. 2 di, 2 vàng nhé. Hoãn hoãn nhi hành yêu say đắm, hoàn mỹ, Nguyệt Nguyệt. Yêu nữ ta kháo, ngươi là một tên ngốc. 2 di, 2 di, ngươi không sợ bị sét đánh sao? Trừ đi tiền thuế, ngươi còn có thể kiếm được tiền sao? Sao không sớm cho ta đám thạch đó? Lời giải thích của tác giả trong server, số người luyện Nga Mi cùng Thiên Sơn chiếm đa số cho nên lam. Tinh thạch tăng công kích băng cung không đủ cầu, giá thị trường thấp. Nhất 5 di, yêu nữ đấm ngực dậm chân. Phá sản rồi, phá sản rồi, tiểu thảo ta buổi sáng lúc lo cao còn, chú ý thời gian đem bát kê rơi ra lúc đánh quái ra ăn. Quái ở phụ bản, sẽ có tỷ lệ rơi một loại thức ăn bổ huyết nhưng hồi huyết không nhiều. Lắm, người bình thường đánh ra đều ném đi. Đội ngũ, yêu nữ, vậy thì có quan hệ gì? Tiểu thảo, có, ta muốn chứng minh với ngươi, thật ra thì ta rất tiết kiệm. Mọi người, Zion, cảnh 2, lục nhân bang đang ở tầng 3 tần hoàng địa cung đánh quái kiếm kinh nghiệm. Đột nhiên tiểu thảo lên tiếng, các người cứ đánh đi, ta đi kính hồ giết mấy người rồi trở lại. Thân là cùng đội, dĩ nhiên là cùng vinh nhục cho nên yêu nữ cũng ngừng tay. Kẻ thù sao, ta với ngươi cùng đi. Tiểu thảo, không cần, mấy tên muốn hợp tác với ta thôi. Yêu nữ, tiểu thảo, bởi vì ta bán đồ quá rẻ, rất nhiều người cũng thêm ta vào danh sách bạn tốt để khi nào có hàng lại. Bán cho bọn hắn, vừa rồi có mấy người nói vất vả lắm mới tìm được ta. Kêu ta thêm bạn tốt bọn họ, nhưng danh sách bạn tốt cũng đầy rồi. Vẻ mặt buồn rầu cho nên bọn họ hẹn ta giai kính hồ, mọi người cùng đánh một trận, yêu nữ, Nguyệt Nguyệt, chỉ không thêm được bạn tốt thôi, không đến mức ấy chứ. Tiểu thảo, không phải là như vậy bọn hắn sẽ có tên trong danh sách kẻ thù, sau này tìm nhau cũng dễ dàng. Đội ngũ, TT, yêu nữ ta kháo, như vậy cũng được sao, cảnh 3. Vì thời tiết thay đổi nhanh mà cảm mạo, yêu nữ thống khổ truyền nước một ngày đi theo đội ngũ hưởng từng chút kinh nghiệm. Yêu nữ thật khổ sở, cũng treo 2 ngày rồi, mũi vẫn không thở được. Hoãn hoãn nhi hành, nhiều người lớn còn giống như đứa bé, không chăm sóc được cho mình. Yêu say đắm, đúng vậy, ra ngoài mặc nhiều quần áo, uống thuốc đúng giờ. Nguyệt Nguyệt, sư phụ bảo trọng thân thể a, hoàn mỹ, ngu ngốc thời tiết này, chó cũng không bị cảm mạo. Ngươi lại còn phải truyền nước. Đội ngũ, không đợi yêu nữ phản bác, tiểu thảo nói, ta 2 ngày trước cũng phải đi truyền nước. Yêu nữ kích động nói, đồng minh a, ngươi cũng bị cảm. Sau đó khiêu khích nhìn hoàn mỹ, ngươi thấy chưa, vẫn còn có người giống ta. Chấm, tiểu thảo, không phải, bởi vì ta ném vỏ chuối từ tầng dưới phòng học lên. Đội ngũ, email protected, này có quan hệ lô, dích sao, tiểu thảo ta muốn nhìn xem có ai dẫm, phải vỏ chuối mà ngã cầu thang không, kết quả chính mình ngã xuống. Cánh tay bị gãy, không thể làm gì khác đành phải đến bệnh viện truyền nước. Ta kháo, ai bảo ông chơi ngu, mọi người, gạch nối chấm, đáng đời cảnh 4, tiểu thảo tức chết ta. Chấm, đội ngũ, tại sao, tiểu thảo tối hôm qua ta cùng ba đi, uống rượu mừng, ta uống nhiều quá tìm chỗ ngủ, kết quả lúc người ta lay. Ta dậy, ta đang nằm trên giường cô dâu chú rể. Hoãn hoãn nhi hành, yêu say đắm, hoàn mỹ, nguyệt nguyệt. Yêu nữ, vậy chú rể kia mới cần tức giận. Người tức cái giám a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Thảo, sau đó say rượu lái mô tô về nhà, đụng phải cây. Yêu nữ, a, báo ứng rất nhanh. Tiểu Thảo tiếp tục, bây giờ tay chân còn đang bị treo lên. Yêu nữ cười ha ha, vậy sao còn không nghỉ ngơi? Tiểu Thảo kiên quyết nói, không đi. Yêu nữ, tại sao? Tiểu Thảo, nghiến răng nghiến lợi, buổi sáng em họ đến thăm ta, lấy cớ ta không cử động được mà chiếm máy tính của ta, còn đem đồ ăn vặt mua cho ta ăn sạch. Mọi người, thì ra là vô sỉ do di truyền gia tộc. Tiểu Thảo, cho nên ta đuổi hắn ra. Ta muốn tự mình chơi. Đội ngũ, người như vậy vẫn còn muốn chơi. Tiểu Thảo, đắc ý nói, ta còn một bàn tay vẫn sử dụng tốt. Mọi người hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Tinh thần không chịu gian khổ, đây cũng là một nhân tài a, cảnh năm. Hai ngày sau đồng chí Tiểu Thảo tông xe. Tiểu Thảo, mẹ kiếp hôm nay theo ba đi ra ngoại thành hơn 200 dặm tham gia hôn lễ chị gái. Yêu nữ, người như vậy ba người còn dẫn người đi ra ngoài, không sợ hành hạ ngươi thành tàn phế sao? Tiểu Thảo, mấu chốt là ta treo tay chân đi, kết quả bọn họ xem ta là một giáo dục điển hình. Ta kháo, yêu nữ đám người, đúng là rất điển hình, cảnh sáu. Sau khi đồng chí Tiểu Thảo có thể tự do hoạt động. Tiểu Thảo, ha ha, lão tử có thể tự do hoạt động. Mẹ kiếp, sau này không bao giờ đi xe mô tô nữa. Hoãn hoãn nhi hành, yêu say đắm, hoàn mỹ, nguyệt nguyệt, yêu nữ cùng nhau nói, chúc mừng. Tiểu Thảo, cho nên hôm nay để ăn mừng ta lái xe đi ra ngoài hóng gió. Cha này điếc không sợ súng. Mọi người, gạch nối chấm, vẫn muốn tìm chết. Tiểu Thảo, ta lái xe không có giấy phép. Mọi người, di ông, yêu nữ, ngươi giỏi. Tiểu Thảo, sợ cái gì, cảnh sát nhiều nhất cũng chỉ bắt giam thôi. Mọi người, bây giờ trẻ con cũng kiêu ngạo như vậy sao? Tiểu Thảo, chúng ta bên này lúc thi lấy hộ chiếu còn đâm chết giám khảo. Đấy không phải còn hơn ta n lần. Đội ngũ mọi người, Os nhà ngươi ở đâu? Sau này các ngươi ở đó tuyệt đối đừng đi đường quốc lộ, cách xe bốn bánh thật xa, cách trương.